Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155. Tiên Lâm Hội Thượng Bỉ Tiên, nhìn thấy Khô Lâu Đầu Thảo, Liễu Long An vui đến phát khóc, cấp bách lau đi mặt ngoài đất mặt, ăn nửa viên, Khô Lâu Đầu Thảo sở thích, cùng hoa quả chênh lệch gần giống nhau, cửa vào thanh thúy thơm ngọt. Bên trong nói nó vừa có thể ăn no, lại có thể giải độc, dùng ăn 3 khỏa liền có thể bách độc bất xâm. Liễu Long An đã bị độc tố dày vò đến sức cùng lực kiệt. Ngay tại chỗ tĩnh tọa một lát, phòng trừng Khô Lâu Đầu Thảo dược tính đã được mở, liền ngưng khí đan điền, lẩm nhẩm đến, nhiên đăng Phật tâm chú. Khô Lâu Đầu Thảo quả nhiên linh nghiệm vô cùng. Chân nguyên khí thuận lợi hội tụ đan điền, quét qua lúc trước đủ loại đau đớn. Hiển nhiên, thân thể nội độc tố đã toàn bộ tiêu trừ. Cấp bách phát động đan điền chân khí, xông qua đáy chậu, thông đến đốc mạch, gặp lại tới đầu lưỡi, cùng nhâm mạch hứng lấy, xuôi theo ngực bụng chính giữa. Một lần nữa phía dưới hoàn đan điền, tiểu chu thiên phía sau. Lại đem chân nguyên khí tại trăm mạch bên trong vận hành một tuần. Hoàn thành một cái đại chu thiên. Liễu Long An chỉ cảm thấy thần hoàn khí túc, thư sướng vô cùng. Hắn đem mặt khác nửa viên Khô Lâu Đầu Thảo thăm dò trong ngực. Chờ mong mau chóng tìm tới Lưu Vũ Phỉ. Lấy ra tới cứu nàng tính mạng. Am hiểu trong cơ thể kịch độc. Liễu Long An nhẹ nhàng thoải mái trở lại tiểu điếm gian phòng. Phòng trung điểm lấy ngọn nến, bàn trà bên cạnh đứng đấy 5 người, tiểu điếm trưởng quỹ mặt âm trầm, ngay tại thống mạ trước mặt tiểu nhị, mọi người đi 3 ngày, người mẹ hắn cũng chống đỡ hết nổi một tiếng, một nhóm hòa thượng nghèo, trên mình không bỏ ra nổi tiền tới, bọn hắn tiền trọ ngươi giao sao? Khách điếm tiểu nhị trên mặt mồ hôi chảy ròng ròng, cúi đầu không dám nói. Chí Minh cùng Giác Lộ, Giác Tuệ 3 người hai mặt nhìn nhau, một mặt ngượng ngùng màu sắc. Liễu Long An bỗng nhiên xuất hiện trên giường. Trưởng quỹ cùng tiểu nhị cả kinh sắc mặt xám ngoét. Chí Minh 3 người thì là vừa mừng vừa sợ. Giác Lộ nói, ta liền nói sao, Liễu cư sĩ tuyệt đối sẽ không bỏ rơi chúng ta. Chính mình ra đi không lời từ biệt. Chí Minh nói, A-di-đà Phật. Long An, 3 ngày 2 đêm không thấy. Ngươi đã đi đâu? Tiểu điếm thúc chúng ta giao tiền trọ đây. Liễu Long An cấp bách nhảy xuống giường tới. Đối trưởng quỹ cùng tiểu nhị cười nói. Yên tâm đi, thanh toán người ở chỗ này đây. Từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc. Đủ rồi sao? Trưởng quỹ một cái cướp trong tay. Đối tiểu nhị mắng, người mẹ hắn hô to gọi nhỏ. Liền cùng ra nhiều đại sự giống như, người ta không phải ở chỗ này sao? Đây đều là tiên ta, ở tại chúng ta nơi này, liền là cho chúng ta nể mặt, tiền trọ rất trọng yếu sao? Xoay mặt lại đối Chí Minh cười bồi nói, tiểu nhị tuổi tác nhỏ, không biết tốt xấu, ngươi mấy vị đừng thấy lạ. Hướng phía tiểu nhị nháy mắt, lại đối đám người theo cái khuôn mặt tươi cười. Hai người vội vàng đi ra ngoài. Giác Tuệ mắng, phi, còn không biết xấu hổ nói tiền trọ rất trọng yếu sao? Giác Lộ cũng nói, thật sự là mắt chó coi thường người khác. Chúng ta cầm không tiền đi ra. Hắn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe của trách đã nửa ngày. Liễu Long An thế mới biết, mình đã đi ra ngoài 3 ngày 2 đêm, không kềm nổi lòng nóng như lửa đốt. 3 ngày 2 đêm có thể tìm tới Khô Lâu Đầu Thảo. Xác thực là may mắn. Chỉ là cách thời gian dài như vậy. Lưu Vũ Phỉ chỉ sợ đã gặp bất hạnh. Lại nghĩ tới, lần này dùng độc, là 3 Phượng Đức sư phụ. Vị kia họ Khương lão già. Hắn là Thái Bình Tông trưởng lão. Hẳn là sẽ không hãm hại Lưu Vũ Phỉ. Hắn nếu có thể thi độc, cũng nhất định sẽ giải độc. Trong lòng không được tự an ủi mình, hy vọng Lưu Vũ Phỉ vẫn sống ở nhân thế. Hắn đem đêm đó tình hình tóm tắt nói một lần. Chí Minh nói, trách không được ngày thứ hai không người thủ lôi. Nguyên lai vị kia nữ nhân Bồ Tát trúng độc. Chí Minh nói cho Liễu Long An, Hồng Mai Sơn Trang Lô Hữu Đạt, tuần tự đánh bại Thiếu Lâm tự trụ trì Viên Minh, chùa Bạch Mã Phương Trượng vốn không tài, nhất cử thủ lôi thành công. Sáng sớm ngày mai, liền muốn cùng Phổ Độ giáo chủ tranh cao thấp một hồi. Đợi đến Chí Minh đám người trở về gian phòng của mình, Liễu Long An cấp bách mở ra thiên nhãn, tìm kiếm Lưu Vũ Phỉ dấu hiệu, vẫn còn không đoạt được. Hắn đi ra tiểu điếm, thoa đến thổ độn công phu, bay đến ngày kia xảy ra chuyện vách núi, lần nữa mở ra thiên nhãn xem xét, trong lòng vừa hy vọng tại cái này tìm tới nàng, lại sợ nhìn thấy nàng nằm tại rừng cây hỗn tạp trong cỏ. Chỉ là trước mắt căn bản cũng không có Lưu Vũ Phỉ bóng dáng. Lưu Vũ Phỉ cũng không tại tiểu điếm chung quanh, cũng không tại vách núi phụ cận. Liễu Long An trong lòng ngờ vực vô căn cứ nói, lúc ấy ta chính giữa ngồi ở sau lưng nàng, có lẽ Khương trưởng lão liền cho rằng ta là địch nhân. Hắn lúc ấy sợ ném chuột vỡ bình, không dám trực tiếp đi cứu Vũ Phỉ, bất đắc dĩ mới dùng pháo hoa phóng độc, nhất định là hắn đem ta đá phía dưới vách núi. Lập tức đem Lưu Vũ Phỉ cứu đi. Trở về tiểu điếm, Liễu Long An không kèm nổi nghĩ như sóng chiều. Năm đó chính mình theo cha thân tiến về Lưu Phủ, cho Lưu Vũ Phỉ khu quỷ tịch ta. Từ khi nhìn thấy nàng, hai người vẫn duyên dắt không ngừng. Nàng đem chính mình cứu ra Hồng Mai Sơn Trang, chính mình lại trợ nàng đại náo Lạc Ưng Tự, giết chết cừu nhân Minh Đạt cùng Vô Trần. Nàng trên người có đủ loại bí ẩn, nàng đến cùng luyện được công phu gì? Là ai đề cử nàng làm tông chủ? Nàng vì sao không biết mình? Nàng tại sao phải đến Lư Sơn giết chết giết Minh Liễu? Nàng hiện tại đi nơi nào? Ngẫm lại nàng mười mấy tuổi liền phụ mẫu đều mất, một mình tại sông Sáo Giang Hồ, thời thời khắc khắc đều có thể gặp được hung hiểm. Liễu Long An không kềm nổi sống lại chiều mến, tưởng niệm không thôi, như thế trằn trọc, hắn một đêm đều ngủ không ngon. Hôm sau trời vừa sáng, Giác Lộ tới dục hắn xuống giường, muốn lên núi xem tiên lôi quyết chiến. Lư Sơn tất cả đầu bên trên đường núi con đường, đều người người nhốn nháo, chen vai thích cánh, đi vào cổ lĩnh. Xa xa chứng kiến trước lôi đài người đông nghìn nghịt, không ít người một mực ở trên núi, không đành lòng nhìn sót bất luận cái gì một cái trận đấu. Liễu Long An đối Chí Minh nói, các ngươi đến nhà lều đi xem a, ta sợ Thường Hoan Hỉ tìm ta phiền toái, vẫn là giấu trong đám người cho thỏa đáng. Chí Minh trầm ngâm nói, cũng tốt, tan cuộc phía sau tại tiểu điếm tụ hợp. Nói xong mang theo Giác Lộ, Giác Tuệ hướng đi nhà lều. Liễu Long An bắt đem bùn nhão lặng lẽ bôi đến trên mặt, giấu tại dưới đài người xem bên trong. Qua chén trà nhỏ thời gian, một cái tên hòa thượng vươn lên nhảy lên lôi đài, chắp tay trước ngực nói A-di-đà Phật. Thanh âm kia trầm thấp hùng hậu, vượt trên dưới đài hối hả. Hòa thượng qua tuổi 60, đấng mày râu hơi bạc, thần sắc không màng danh lợi, tiếp lấy rồi nói tiếp, lão nạp Đông Lâm tự Phương Trượng Phổ Sạch, gặp qua các vị thí chủ, Bồ Tát, hôm nay là tiên rừng đại hội nhân, từ Đông đạo chủ Phổ Độ giáo chủ thủ lôi, Hồng Mai Sơn Trang trang chủ Lô Hữu Đạt công kích lôi. Trong hai người bên thắng, chính là lần này Lư Sơn đại hội minh chủ. Hắn hướng nhà lều nói, cho mời Lư trang chủ. Chỉ thấy một người tay áo bồng bềnh, tự mình nhà lều từ từ bay tới, lập tức khí định thần nhàn, đứng tại Phổ Tịnh Thân bên cạnh, hướng dưới đài ôm quyền nói, Lô mỗ cùng các vị lễ ra mắt. Dưới đài tiếng hô, tiếng vỗ tay lôi động, người này chừng 40 tuổi, mặt vuông tai lớn, mày như lợi kiếm. Hai cái khóe miệng hướng phía dưới uốn lượn, một bộ quân lâm thiên hạ dáng vẻ. Liễu Long An cùng hắn từng có gặp mặt một lần, Khi đó Liễu Long An 15 tuổi, bị giam tại Hồng Mai Sơn Trang Thất Tinh Động bên trong. Lô Hữu Đạt lúc ấy nói hắn, nhân hình không phải mình đã tu luyện. Linh hồn cùng huyết dịch đều không tinh khiết. Phân phó nhị tướng quân đem hắn chôn sống. Phổ Sạch lại nói, cho mời Phổ Độ giáo chủ. Lại gặp một cái tên hòa thượng, đạp không mà tới, Tiêu Tiêu Sái chiếu xuống trên đài. Hắn mặt như đao gọt, dáng người cao to, chính là yêu đám mây dày Phổ Độ. Phổ Độ tại Lư Sơn bản địa, sớm đã là nổi tiếng, phụ nữ trẻ em đều biết nhân vật, chỉ là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, đại đa số người lại chưa bao giờ từng thấy hắn chân thân. Dưới đài lại là tiếng khen hay nổi lên bốn phía, đám người dồn dập vươn cổ mà nhìn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.